Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2518, coi như con đẻ. Gocchuyenaudio.com. Tống Mụ Mụ ánh mắt quá nặng nề, Tô Thị A Thập Lục vô ý thức chột dạ tránh đi Tống Mụ Mụ ánh mắt nàng, cái này một tránh, Tống Mụ Mụ trong đầu lập tức liền hiển hiện một bộ đầy đủ vườn trường yêu đương nội dung cốt truyện. Tới bên trên Vũ Nhu Tử thấy thế, giải thích nói. Cũng không phải A Thập Lục giống như ta, đều là năm ngoái cùng Tống Tiền Bối nhận biết. Đều là năm ngoái mới quen, Tống Mụ Mụ sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực Âm Trúc. Tiểu Âm Trúc nhìn qua ước chừng 2 tuổi tả hữu, nếu như lại thêm 10 tháng hoài thai thời gian, cái kia nàng liền sẽ không là Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục sở sinh. Kết hợp Tiểu Âm Trúc tuổi tác hướng phía trước suy đoán thời gian. Tiểu Âm Trúc không phải là nhi tử ở cấp 3 thời điểm liền lén cùng nữ tử thần bí sinh hạ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tống Mụ Mụ nhìn về phía nhi tử ánh mắt bên trong, tràn đầy nhìn cặn bã hương vị. Hắc hắc, mẹ ngươi có phải hay không đang suy đoán Tiểu Âm Trúc có thể là ta cao trung lúc sở sinh hạ hài tử. Tống Thư Hàng mỉm cười, đắc ý nói. Ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì, đây là hắn cố ý trong bóng tối dẫn đạo lão mụ ý nghĩ kết quả. Hắn đem thu nhỏ khoản lý Âm Trúc từ hạch tâm thế giới bên trong ôm ra, lại móc lấy cong làm nền nửa ngày, không trực tiếp giới thiệu lai lịch của nàng, vì chính là vì như thế một chút, để cho lão mụ lão ba hiểu sai. Bì lần này rất vui vẻ sao? Đương nhiên, bì lần này khoái hoạt trình độ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tống Mụ Mụ, chấm, sở dĩ kỳ thật Tiểu Âm Trúc cùng ta quan hệ trong đó cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Giữa các tu sĩ quan hệ có thể rất phức tạp. Lão mụ ngươi không thể dùng thế tục quan hệ đến cưỡng ép bộ nhập ta cùng Tiểu Âm Trúc quan hệ. Tống Thư Hàng dùng một loại thâm trầm giọng nói. Tống Mụ Mụ, chấm, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có loại muốn cầm đại côn tử hung hăng rút dừng lại Tống Thư Hàng xúc động. Không thể dùng tay rút bởi vì tay sẽ đau nhức. Nếu không phải nàng lúc này ôm Tiểu Âm Trúc, nàng thật sự muốn xuất thủ. Lý Âm Trúc cười hì hì, đem cái đầu nhỏ tựa ở Tống Mụ Mụ trên bờ vai, không âm thanh nũng nhịu. Nàng nũng nhịu nhuận vật tế vô thanh, Tống Mụ Mụ cơn tức trong đầu lập tức liền tiêu tán không thấy. Sở dĩ Tiểu Âm Trúc cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Mụ Mụ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Âm Trúc hỏi. Nếu quả như thật có thể coi là lời nói, có thể tính là dưỡng nữ. Nhưng quan hệ so đơn thuần dưỡng nữ muốn thân mật một số. Mà lại kỳ thật Mụ Mụ các ngươi lần trước đã gặp Tiểu Âm Trúc. Tống Thư Hàng trả lời. Nói tóm lại ta kế thừa Tiểu Âm Trúc phụ thân nhân quả, từ hướng này đến tính toán, nàng cũng có thể xem như ta thân sinh. Lý Thiên Tố đạo trưởng tại Thiên Lý Phi Thi về sau, vỡ vụn thần hồn đưa tới Tống Thư Hàng một đời linh quỷ dị biến. Tống Thư Hàng linh quỷ chịu đến Lý Thiên Tố đạo trưởng ảnh hưởng sau hóa thành thời cơ, khiến cho Tống Thư Hàng có thể nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng, kinh lịch cuộc đời của hắn. Mượn nhập mộng, hắn vẫn phải gặp qua đi Xích Tiêu Tử đạo trưởng, cũng từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong tay nhận lấy phần Thiên Hỏa Diễm Đao. Hắn cùng Lý Âm Trúc ở giữa nhân quả dây dưa, đã không thể chia cắt. Cái kia phụ thân của nàng lại tại, Tống Mụ Mụ lời nói đến một nửa, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Gocchuyenaudio.com. Nàng kịp thời ngừng lại cái đề tài này, thương tiếc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Âm Trúc, lại đối nhi tử chân thành nói. Mặc dù ta còn không phải rất hiểu nhân quả loại hình tu chân quan hệ, bất quá đã ngươi quyết định thu dưỡng Tiểu Âm Trúc, vậy các ngươi liền tận lực đem Tiểu Âm Trúc xem như là mình thân sinh, hảo hảo đưa nàng nuôi dưỡng thành người. Nếu như, ta nói là nếu như các ngươi cảm thấy nuôi dưỡng Tiểu Âm Trúc có khó khăn lời nói, có thể đem Tiểu Âm Trúc giao cho chúng ta đến mang nuôi. Nàng nửa câu đầu là hướng về phía Tống Thư Hàng nói, cuối cùng nửa câu dùng lại là. Các ngươi, cái từ này, Tống Mụ Mụ đây là cố ý, vừa đến, nàng có chút lo lắng Vũ Nhu Tử hoặc A Thập Lục sẽ không có cách nào tiếp nhận Tống Thư Hàng đã có cái. Nữ nhi, tình huống, mặc kệ tương lai, vị nào sẽ trở thành con trai của nàng nàng dâu, tóm lại trước tập thể đánh tề dự phòng châm lại nói. Thứ hai, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ cơ hội này, thăm dò ra điểm thực chất đồ vật đi ra. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, a, bên trên Tô Thị A Thập Lục suy tư một lát sau, gật đầu chân thành nói. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng ta có thể làm được coi như con đẻ. Tống Mụ Mụ nhãn tình sáng lên, hắc thăm dò đi ra. Chúng, vậy là tốt rồi, trong lòng vui vẻ Tống Mụ Mụ cố gắng duy trì bình tĩnh, mỉm cười gật đầu. Tống Thư Hàng nghe được Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc trả lời, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Tô Thị A Thập Lục câu trả lời này đại biểu cho có ý tứ gì? Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe hiểu. Hắn quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục, có lẽ là thời điểm thi triển một chút giới vậy chính thức rồi. Không đúng, lúc này không tới phiên giới vậy đăng chàng. Lúc này hẳn là muốn càng ấm một điểm. A Tống, lúc này, Lý Âm Trúc từ Tống Mụ Mụ trong ngực trượt xuống, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào đến Tống Thư Hàng trong ngực vui vẻ cọ sát. Về sau chúng ta chính là chân chính chứng nhận qua người nhà rồi. Vẫn luôn là, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Lý Âm Trúc ngọt ngọt cười, sau đó, làm chứng nhận thành người nhà chúc mừng. Nàng muốn bì một chút, tại Tống Thư Hàng bên người ngây người lâu như vậy về sau tâm trí phương diện còn như là tiểu hài Lý Âm Trúc tính cách phương diện khó tránh khỏi lại nhận Tống Thư Hàng ảnh hưởng, bị truyền nhiễm đến một ít thừa số. A Tống, về sau ta sẽ từ từ thích ứng, sau đó ta sửa lại đối ngươi xưng hô. Lý Âm Trúc tựa hồ tại lấy dũng khí nói, ba, không cần, gọi A Tống liền rất tốt. Tống Thư Hàng cười sờ lên Lý Âm Trúc, thật kêu ba lời nói, hắn ngược lại sẽ cực độ không thích ứng. Lý Âm Trúc nháy mắt, sau đó nàng lại vui vẻ từ trên thân Tống Thư Hàng leo đến Tô Thị A Thập Lục trên người. Con mắt màu bạc cùng Tô Thị A Thập Lục nhìn nhau, lóe sáng trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Tô Thị A Thập Lục thuận thế duỗi tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. A Tống lập gia đình người, cái kia đại gia xưng hào ta đều phải đổi biến đổi. Lý Âm Trúc ngọt ngọt cười, đối Tô Thị A Thập Lục kêu. A Thập Lục muội, phốc đang uống nước Tống Thư Hàng một miệng trà toàn bộ phun tới. Vì lần này, siêu vui vẻ, Lý Âm Trúc ngồi trên người A Thập Lục đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Nói xong, nàng tựa ở Tô Thị A Thập Lục trong ngực nhẹ nhàng cọ sát A Thập Lục. Đây là đang biểu đạt chính nàng đối A Thập Lục ưa thích. Bì về bì, nàng vẫn là rất ưa thích Tô Thị A Thập Lục. Cocchuyenaudio.com Cọ xong sau, Lý Âm Trúc lại tại A Thập Lục trong ngực tìm cái thoải mái vị trí co quắp tại nàng trong ngực không nhúc nhích. Một lát sau, nàng lông mi thật dài khép lại, mấy giây ở giữa liền xa vào đến trạng thái ngủ. Đều đều tiếng hít thở vang lên, theo nàng có tiết tấu hô hấp có hàn khí từ trên người nàng khuếch tán ra tới. Hàn khí khuếch tán ra đến về sau, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa. Tại Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ ánh mắt kinh ngạc bên trong nháy mắt Lý Âm Trúc thân thể bắt đầu trưởng thành, rất nhanh phát triển đến 5-6 tuổi lớn nhỏ. A Tống Ba Ba sững sờ, 5-6 tuổi Lý Âm Trúc bộ dáng, hắn rốt cục bắt đầu nhìn quen mắt lên, cách trương.